Ngôi trường phù thủy, chương 15, hội ma và làng Hogmanay 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đại sảnh đường, mọi thứ đã được trang hoàng vô cùng rực rỡ theo một nghĩa nào đó. Đầy rẫy những rơi sống bay vòng vòng trên cao, ánh nến cam tràn ngập. Khắp nơi đặt rất nhiều đèn bí ngô với đủ mọi kích cỡ mà lại là loại sáng không cần nến nữa. Còn có cả mấy cái xe ngựa bí ngô đủ to cho 4 đứa con gái chui vào. Bình thường mọi năm thì chẳng cần phải cải trang. Nhưng chẳng hiểu sao năm nay lại có trào lưu này ở giới học sinh. Tất nhiên là không hóa trang thành các sinh vật huyền bí và pháp thủy mà cải trang thành nhân vật nổi tiếng hoặc hư cấu ở thế giới Mago hoặc là rau củ quả. Đứa duy nhất trong nhóm phải mặc theo kiểu rau củ quả là Aoi. Từ đầu năm Aoko và Kazuha đã đặt mua một bộ đồ hóa trang bí ngô. Bây giờ con bé đang đội một cái mũ phù thủy nhỏ đen có duy băng xanh lơ. Một cái áo choàng từ cổ tới phần vai màu xanh lơ, được thiết kế như cuống bí, còn phần còn lại màu cam. Áo bên trong cũng y như vậy, quần sóc xanh lơ, tất cam sọc đen, giày đen cùng một túi đeo trái vai đen hình quan tài với hình chữ thập lớn. Bọn con gái gọi nó là phù thủy bí ngô, và trông cũng dễ thương nếu mặt con bé không bất mãn đến thế. Kaito cosplay Asena Luipan, mặc nguyên một cây vest trắng cùng một mũ cao cùng cao và cái áo trùng cũng trắng luôn. Trông ngầu ơi là ngầu. Shinichi mặc bộ đồ Sherlock Holmes, nhìn thế nào thì chắc ai cũng biết, tất nhiên không thể thiếu kính lúp và mũ lưỡi chai huyền thoại. Chihiro thì cải trang thành Star Butterfly trong Star vs các thế lực ác quỷ. Vì một lần nào đó Aoi đã nói Chihiro cũng nhí nhảnh như vậy. Dành cho những ai chưa biết, con bé xõa tóc đeo bờm sừng ác quỷ nhỏ màu đỏ mặc áo váy đầm ngắn xanh, đeo mặt dây truyền hình con nhện đen, bốt đinh hầm hố và một cây trượng pháp thuật đặt mua qua cú. Kazuha thì làm Tenten trong Naruto, nhìn giống khủng khiếp ngoài việc cô nàng không búi tóc kiểu Nacha. Thứ lỗi cho con Ao vì không thể tả trang phục ninja được. Vì Ao có biết cái méo gì về Naruto đâu. Thánh Heiji thì lại quá đen để làm Neji nên cô cậu đành cosplay Jordan. Cầu thủ bóng rổ nổi tiếng giới Mago, Siho bị bắt hóa trang thành Eclipse, cũng trong bộ Star vs các thế lực ác quỷ. Với một cái mũ rộng vành màu xanh lá đậm có sừng, váy đầm phồng xanh và tím cùng cái ô màu tím nhạt. Aoko sau khi cân đi nhắc lại, cô quyết định làm vu nữ Kikyo trong Inuyasha. Dù Ran và Aoi đều nói cô hợp làm Kagome hơn, nhưng Aoko lại thích mặc đồ vu nữ. Hóa ra Aoko trông cũng rất xinh vì cô đúng kiểu con gái châu Á thanh mảnh. Vậy là cả nhóm đã lên đồ lồng lộn đầy đủ. Weas, bà nhầm trong khi đó, ở giữa một khu rừng xa xăm. Thôi mệt quá, nói thẳng luôn, một kẻ có mái tóc trắng dài đang đứng cạnh lò sưởi trong căn phòng âm u rộng lớn. Hắn đang chờ tin từ người liên lạc, một kẻ mà hắn không ưa nổi, từ sau vụ đột nhập bộ pháp thuật vì một cái sai lầm ngớ ngẩn chẳng biết ở đâu ra, một con bé Mago ngơ ngác lại lọt vào giới phù thủy, và giờ chắc chắn là rơi vào tay bộ rồi. Và hắn, chính hắn là kẻ phải xử lý vụ này. Bỗng ngọn lửa xanh bùng lên, hắn hắng giọng. Mật khẩu, 7418. Vậy nó đang ở đâu? Hogwarts, chết tiệt, sao lại ở đúng chỗ đó chứ? Do thám tiếp, tôi thì ai cần lo đâu. Ngọn lửa tắt ngấm, hắn chỉ muốn đấm vào tường. Quả nhiên hắn là kẻ không? Nổi, giống như là. Cô ở đây làm gì? Thiếu thiện chí quá xin. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng gợn sóng và đôi mắt xanh, bước ra từ bóng tối. Đằng nào lần này ta là đồng minh mà. Hết chép cách chương.